Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, ba quyền. Tam thánh điểu, Moncher, Zapdos, Articuno, có thể được xưng là truyền thuyết, hơn nữa là xưng là thần. Bản thân đại biểu ý nghĩa cũng liền tuyệt nhiên bất đồng. Không giống với cùng phổ thông, tầm thường Pokemon có trên bản chất chênh lệch, có trên bản chất phân biệt. Đây là không còn cách nào cố gắng thông qua đi bù đắp. Trừ phi là có cái gì bất khả tư nghị ngoại lực. Ở Kanto địa phương, danh tiếng rất lớn truyền thuyết Pokemon, Moncher, sự xuất hiện của nó, so với trước kia Intei còn muốn oanh động. Này bởi vì chiến đấu dư ba mà sợ chạy ra ký giả đài truyền hình cắn răng đã trở về. Liên minh cao tầng từng cái ngồi không yên, lần lượt mù mịt chạy tới nơi đây, mà không quan tâm những người khác là như thế nào, nghĩ như thế nào. Hiện tại đặt đạo tuệ trước mặt đường rất rõ ràng đâu. Mewtwo, ta cho ngươi tăng phúc à? Không cần, trận chiến đấu này đối với ta rất trọng yếu à? Mắt thấy bất kể nói thế nào cũng không chịu tiếp thu đế quốc văn minh tăng phúc Mewtwo. Đạo tuệ cắn răng, thả ra một cái ngoan đoán. Ngày hôm nay cho ngươi uống 10 bình sữa tươi. Trầm mặc, không muốn. Từ hôm nay trở đi, lui về phía sau 10 ngày. Mỗi ngày 10 bình. Mewtwo giấu ở áo choàng xuống biểu tình hiện lên quấn quýt. Do dự, cùng cái khác Pokemon chiến đấu, dùng chính nó lực lượng tới đã rất được rồi. Đạo tuệ cư nhiên khiến nó ăn gian, áp dụng cái gì đó thập bội tăng phúc. Chính là Pikachu, Gardevoir, Milotic trải qua thập bội tăng phúc đều mạnh được đáng sợ như vậy. Mewtwo nếu như tăng phúc rồi thập bội về sau, sẽ trở thành cái dạng gì? Mewtwo, ta đầy cái trả giá cao nhưng là rất lớn. Còn không đáp ứng không? Vậy được a, người liền đích thân thượng hạng. Nếu như thua, liền cúp bò của ngươi sữa số định mức. Tương lai vừa đến trong vòng 2 tháng, không có phần của ngươi rồi. Toàn bộ phân cho Gardevoir, Pikachu chúng nó. Thế nào? Đạo tuệ những lời này trở thành áp đảo Mewtwo tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cây rơm dạ. Tốt. Một tiếng quanh quẩn ở đạo tuệ trong lòng thanh âm. Mewtwo đồng ý. Đạo tuệ lập tức cười hì hì đứng lên. Lôi ra hệ thống bảng. Điều chỉnh đến đế quốc văn minh giao diện. Sau đó từ trong đó vẽ ra Mewtwo. Đem na gấp 10 lần tăng phúc toàn bộ một tia ý thức điểm vào Mewtwo về tinh thần. Ông. Áp suất không khí ầm vang mà đến. Đạo tuệ không phản ứng kịp. Cũng cảm giác được trước mặt vọt tới một nguồn sức mạnh. Thân thể không bị khống chế rút lui. Thua thiệt đạo tuệ thân thể linh hoạt. Lực lượng, tốc độ, sức phản ứng đều rất tốt. Chỉ có không có ngã sấp xuống. Lưu Mỹ, tài phán nhưng là không còn tốt như vậy. Trực tiếp là bị này cổ lực cho đả đảo trên mặt đất. Cả người thật chặt đè ngã xuống đất trên. Không lên nổi, Mewtwo trên người áo choàng kịch liệt run lẩy bẩy, rất nhanh thử kéo bể nát. Mewtwo hoàn chỉnh hình tượng lần đầu bày ra, nhưng là bây giờ không ai suy nghĩ những thứ kia. Bởi vì giờ khắc này Mewtwo, từ trên người nó bộc phát ra cảm giác đè nén, đưa tới không riêng gì chiến đấu hội trường nơi đây. Ngay cả phía ngoài các phóng viên, Joy tiểu thư, Jenny tiểu thư, xa xa tuyển thủ thôn. Pokemon Center bên trong người. Toàn bộ cảm nhận được đè ở trong lòng lên trọng lượng. A a a, răng rắc, rầm rầm rầm rầm. Mewtwo chân chỗ đứng từng khúc văng tung tóe. Không khí chung quanh, không gian bắt đầu rồi rõ ràng vặn vẹo. Một điểm hắc quang xuất hiện. Điểm đen từng bước mở rộng. Từ cái điểm đen kia chung, có thể chứng kiến khác một cái không gian. Đen kịt, hôn ám. Vô biên vô hạn, đó là thì ra Dialga, Palkia chỗ ở dị không gian, răng rắc, ầm ầm, nơi so tài cái này là hoàn toàn không có. Giải thích kinh hoàng kêu to, luống cuống tay chân từ vị trí chỗ ở nhảy ra, tại hắn vừa ly khai, trước hắn vị trí hiện thời toàn thân một cái sụp xuống. Đạo tuệ vừa nhìn tình huống này, chật vật nuốt nước miếng, Mewtwo. Đem địa điểm chiến đấu kéo đến trên cao. Đừng ở chỗ này rồi. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Không phải đem mảnh địa phương này cho lộng đạp không thể. Đạo Tuệ lời nói làm cho Miu Tu nhãn thần lóe lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Môn Trơ. Bá. Thuấn gian di động. Teleport. Thình thịch. Tái xuất hiện lúc là ở Môn Trơ trước mặt. Không thấy Môn Trơ kịch liệt đột nhiên rụt lại con ngươi. Miu Tu hai tay cầm lấy nó thẳng hướng lấy bầu trời phóng đi. Tốc độ cực nhanh. Lưu lại cũng chỉ là na một cái không khí chỗ hổng cùng tàn ảnh mà thôi. Oanh. Cường tráng hỏa diễm vòng xoáy ở trên trời xẹt qua một đạo cầu vòng. Tầng mây đã tránh lui. Liền mảnh này chiến đấu trường mà ngay phía trên bầu trời. Là trống rỗng. Không có một áng mây. Thật mạnh. Cái này lực lượng. Miu Tu toàn thân tản ra một tầng vẫy không ra nồng nặc lam quang. Đây là bởi vì tinh thần lực quá mạnh mẽ. Tạo thành thực chất hóa. Ở nó bên ngoài thân trở thành như vậy siêu cường phòng hộ. Môn Trơ nhiệt độ cao hỏa diễm đánh vào cái này mặt trên. Chỉ là hơi sinh ra vặn vẹo. Đối với Miu Tu mà nói là chuyện gì không có. Môn Trơ tức giận kêu la. Ở vào mặt đất mọi người có thể rõ ràng cảm thụ được đến từ Môn Trơ cơn tức. Nhưng là cái này sợi cơn tức đối với Miu Tu vô dụng. Chẳng có tác dụng gì có. Đổi thành Miu Tu bình thường trạng thái. Cùng cái này Môn Trơ đánh. Kết quả như thế nào còn không còn cách nào xác định. Dù sao Miu Tu trước mắt mới chỉ cũng còn vẫn nằm ở tăng lên kỳ. Nhưng là bây giờ, trải qua đế quốc văn minh thập bội tăng phúc, Miu Tu tinh thần lực đạt tới nghe rợn cả người trình độ kinh khủng. Ngay cả Miu Tu chính nó đều cảm giác được sợ. Thật sự là cổ lực lượng này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua xa nó thì ra, dù sao đó là gấp 10 lần tăng phúc a. Tăng phúc, trụ cột giá trị càng cao, tăng phúc biên độ cũng liền lớn hơn nữa. Miu Tu lúc đầu trình độ vốn là vượt qua Pikachu, Milotic chúng nó, lại trải qua rồi thập bội tăng phúc, đột phá phía chân trời rồi. Dây thiên dây mà dây không khí, chiến đấu rằng co không đến 2 phút. Kết thúc, Môn Trơ bị Miu Tu dùng mấy trăm phát tinh thần phá đánh cho mất đi ý thức. Từ trên cao rơi. Lâm đập xuống đất trước, Miu Tu hảo tâm dùng Confusion cho nó giảm chút trùng kích. Đến đó, đạo tuệ chiến đấu lúc đó kết thúc. Hệ thống, ta thắng ai? Ngạch, cái kia, như ta vậy ăn gian thắng. Coi như sao? Nhìn kỹ cửa sổ bắn ra. Mặt trên đầu tiên là xuất hiện một ngón tay cái. Sau đó là hệ thống. Bất luận cái gì thuộc về ký chủ có thể điều động lực lượng. Đều coi là ở tại túc chủ năng lực chung. Bằng hữu, đồng bạn, trợ lực, bộ hạ, không chừa thủ đoạn nào đạt được thắng lợi. Hy vọng ký chủ có thể vẫn bình thừa cái này cách làm. Không cần lo lắng ăn gian cùng ăn vạ vấn đề. Liền kết quả nói, chỉ có thắng lợi cùng thất bại cái này lưỡng chủng. Chứng kiến cái này, đạo tuệ khuôn mặt vẻ cổ quái hiện lên. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta. Không sai, lòng người khó dò, không còn cách nào xác định ký chủ có thể hay không gặp phải hèn hạ vô sỉ đối thủ. Cùng với đi đề phòng, không bằng ký chủ chính mình trước trở thành hèn hạ vô sỉ ra hỏa đi hại người khác. Không chừa thủ đoạn nào đạt được thắng lợi, thu được tài nguyên, thu được tất cả mong muốn. Một giọt đổ mồ hôi hiện lên, đạo tuệ thẹn thùng, đây là đang dạy nàng làm người xấu sao. Còn hèn hạ vô sỉ, quá trình tuy trọng yếu, thế nhưng kết quả mới là so sánh một chuyện căn bản. Ký chủ, dù cho lời nói xinh đẹp nữa, không có kết quả cũng chỉ là công dã tràng. Hy vọng ký chủ có thể quán triệt điểm này, không cần thật ngại quá, không cần hổ thẹn, tận tình ăn gian, đi thu được thuộc về túc chủ thắng lợi. Hoàn toàn không để cho đạo tuệ cơ hội nói chuyện, hệ thống thưởng cho tới. Keng, Liên minh đại hội, ký chủ cuối cùng thứ tự. Đệ nhất, thưởng cho 1200 kim tệ, 1200 năng lượng. Ký chủ phi thường thuận lợi áp dụng ăn gian phương thức. Cực kỳ hèn hạ lấy được thắng lợi. Căn cứ túc chủ tâm nguyện, thưởng cho ký chủ Serenian. Nhất câu ngọc, đôi câu ngọc, ba câu ngọc, miễn phí cấp 5 sao bữa tiệc lớn ý. Một năm phần, One Punch Man, kỳ ngọc. Phổ thông quyền 3 lần sử dụng cơ hội. Trước mặt thích thuộc về thích. Nhưng là cuối cùng này. Saitama phổ thông quyền 3 lần sử dụng cơ hội lại làm cho đạo tuệ trong mắt suýt chút nữa không có. Bay ra ngoài. Mẹ của ta nha. Vô địch. Đây là đạo tuệ ý tưởng. Lão sư một đấm đi qua. Ai có thể ngăn a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.